Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, nhập ta phách kiếm tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nơi nhan tộc, dịch tiểu phi cần phải đi một chuyến, đây không thể nghi ngờ là một lần cơ hội, dẫu sao thượng cổ tộc thị rất nhiều đi nhan tộc. Dịch tiểu phi có nắm chắc để cho nhan tộc sẽ không đối với mình hạ sát thủ. Hết thảy sự việc, hôm nay trong lòng đại khái có một cái kế hoạch. Dĩ nhiên kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hết thảy phải chờ tới đạt nhan tộc bên kia nói sau. Cùng Nhan Như Ngọc hơn nữa một ít liên quan tới nhan tộc sự việc. Sau đó hai người liền đi ăn bữa trưa phòng khách. Vui vẻ hòa thuận. Ở trong này vui vẻ nhất không phải dịch tiểu phi, mà là lão đầu tử. Trước kia lão đầu tử không thích quá náo nhiệt, nhưng hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Nhiều như vậy cô nàng, đều là hắn cháu dâu người phụ nữ. Không thể không nói cái này một chút bản lãnh ở trên. Dịch tiểu phi rất mạnh, Linh Vân Đình Lộc ăn không cạn, có ăn có uống đều là món ngon. Dẫu sao bây giờ Linh Vân Đình đã không giúp được dịch tiểu phi quá nhiều. Hắn có thể làm chính là dịch tiểu phi lại nữa lúc này thật tốt bảo vệ Nhan Như Ngọc các nàng. Không cho phép những thứ này cô nàng bị nửa phần tổn thương. Bởi vì là Nhan Như Ngọc các nàng đều là Linh Vân Đình người nhà. Ngày thứ ba, phách kiếm tộc ở dịch tiểu phi nhận được tin ngày thứ ba đến. Cùng nhan tộc bây giờ sự tình phát sinh. Phách kiếm tộc không biết là từ nơi nào có được tin tức. Đã biết được, không thể không nói, dịch tiểu phi dám cùng người nhan tộc giao thủ. Cái này một phần khí phách cùng can đảm đáng giá khâm phục. Dẫu sao người phách kiếm tộc còn không có lá gan cùng nhan tộc gọi nhịp. Lần này tới, phách kiếm tộc ngược lại là không có vòng vo. Trực tiếp cùng dịch tiểu phi chạm mặt. Mà dịch tiểu phi biết được người phách kiếm tộc đến, đã chuẩn bị chiêu đãi địa phương, có cùng Nhan Viêm bây giờ giao chiến dạy bảo, lần này gặp mặt địa phương cũng không phải là ở chỗ ở. Để cho người của Diệp gia ở trong kinh thành, cho dịch tiểu phi tìm một cái ngoại ô nghỉ ngơi đất. Chỗ này bị Diệp gia bao, người bình thường có thể vào không được. Phách kiếm tộc đến tới nơi này mặt đương nhiên là có khuôn mặt quen thuộc. Phách kiếm tộc lần đầu tiên đến kinh thành một nhóm kia trưởng lão. Trong đó mấu chốt nhất một người, chính là Phách Như Long. Phách Như Long ở thấy dịch tiểu phi sau đó, dục dịch, đoạn này thời gian hắn có đột phá, muốn lại thử một lần, cùng dịch tiểu phi giao thủ, đối với hắn vẫn có chút kích động. Dẫu sao đều là dùng kiếm, đánh bại mặc dù rất sỉ nhục, nhưng từ một kiếm kia đụng nhau trong, hắn có cảm ngộ, từ đối thủ trên tay có cảm ngộ. Đây là một loại to lớn tiến bộ, người man thần môn lại có thể cũng ở đây. Chú em thiên đỉnh, thật lâu không gặp, lần này dẫn đầu người không còn là Phách Như Long, mà là Phách kiếm tộc người mạnh nhất Phách Tiêu. Đối với Phách Tiêu, Phách Như Long có đầy đủ tôn kính. Hai người mặc dù đều là phách kiếm tộc lão tổ, có thể ông anh Phách Tiêu ở kiếm đạo trên, đối với Phách Như Long có rất nhiều chỉ điểm. Nếu không phải Phách Tiêu chỉ điểm, hắn còn không cách nào đạt đến bây giờ thực lực. Chú em thiên đỉnh, chú em cái này hai chữ đại biểu Phách Tiêu muốn lâu dài với man thiên đỉnh. Ông anh Phách Tiêu vẫn khỏe chứ? Hai người như vậy chào hỏi, nụ cười trên mặt, không thể nghi ngờ là cho thấy hai người biết, liên quan tới man thần môn cùng phách kiếm tộc bây giờ. Man thiên đỉnh đã cùng dịch tiểu phi nói tường tận qua, mà lần này thu thập, hoặc là nói đôi bên cùng có lợi hỗ trợ. Trong này cầu liền dựa vào man thiên đỉnh, lúc này Phách Tiêu đưa mắt chuyển tới dịch tiểu phi trên người. Ánh mắt của hai người đưa mắt nhìn chung một chỗ, thuộc về Phách Tiêu thần sắc từ ung dung ôn hòa trở nên nghiêm túc hung ác đứng lên. Dịch tướng quân, ta phách kiếm tộc con em sự việc, có phải hay không nên cho lão hủ một câu trả lời? Phách Tiêu lão tổ, trong này chuyện gì xảy ra? Chắc hẳn Phách Như Long đã nói với ngươi, ta không biết trong này có hay không thêm dầu thêm mỡ. Nhưng ta giết thì giết, không cần giao phó, cũng không cần giải thích. Có một số việc, không cần lắm mồm nói gì. Thật ra thì mọi người chú ý bên trong cũng là rất rõ ràng. Nhiều phí miệng lưỡi hoàn toàn không dùng. Ông anh Phách Tiêu, trong này hẳn tồn tại cái gì hiểu lầm. Dịch tướng quân làm người, đủ làm bạn. Man Thiên Đỉnh lúc này dàn xếp, hôm nay hắn cùng nhau tới, vốn chính là làm hòa sự lão, chính là không hy vọng quan hệ của hai người càng ngày càng cương. Bây giờ còn có cơ hội chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nếu là mâu thuẫn trở nên gay gắt, vậy quả thật có chút phiền toái. Chú em Thiên Đỉnh, chuyện này ngươi không cần đúc kết, nếu dịch tướng quân ngươi cũng đã nói như vậy, vậy lão hủ cũng không thích vòng vo. Phách Tiêu lúc này vậy nghiêm túc hung ác ánh mắt, hòa hoãn không thiếu, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Không biết cái này Phách Tiêu tính toán gì, ta cũng không thích Phách Tiêu lão tổ ngươi vòng vo. Nói thẳng đi, Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng, thống khoái người, lão hủ biết Dịch tướng quân không phải người thường. Đối với Dịch tướng quân sự việc, lão hủ biết rất nhiều. Có thể điều khiển quỷ thần miếu chân miếu kiếm, tập kiếm giả, Dịch tướng quân chính là kiếm giả. Mà lão hủ muốn Dịch tướng quân ngươi trở thành ta người Phách kiếm tộc. Trở thành người Phách kiếm tộc, cái này làm cho tại chỗ người Phách kiếm tộc cũng lấy là mình nghe lầm. Lão tổ đây là uống lộn thuốc, vẫn là ngày hôm nay bệnh kinh niên uống thuốc đi. Cho dù là Phách Như Long giật nảy mình, dẫu sao ông anh Phách Tiêu đối với Dịch Tiểu Phi thái độ, hắn cũng chớ không biết, nhưng lại chớ không biết, đều không cách nào dự liệu được. Giờ phút này sẽ nói ra như vậy lời nói, trở thành người Phách kiếm tộc, đây là ông anh Phách Tiêu đối với Dịch Tiểu Phi thưởng thức. Lão tổ, cái này không được à? Lão tổ, người nghĩ lại mà đi, người này giết chúng ta Phách kiếm tộc tộc nhân. Lão tổ, đây nếu là bị tộc người biết được, há chẳng phải là rét lạnh bọn họ lòng. Ngoặc kép, Phách Như Long không có mở miệng, nhưng những trưởng lão kia tiếp liền mở miệng, muốn ngăn trở Phách Tiêu loại này được là, chẳng qua là đối với những trưởng lão kia lời nói, Phách Tiêu cũng không có để ý sẽ, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là đang đợi Dịch Tiểu Phi câu trả lời. Cái này thật đúng là muốn Dịch Tiểu Phi không kịp xoay sở. Dẫu sao mình còn muốn thu hẹp Phách kiếm tộc, giờ phút này Phách kiếm tộc Phách Tiêu lại muốn hắn Dịch Tiểu Phi gia nhập. Lão tổ, gặp Phách Tiêu không để ý tới, những cái kia Phách kiếm tộc trưởng lão hơn nữa gấp gáp. Im miệng, Phách Tiêu ánh mắt trừng hướng những trưởng lão kia. Cái này làm cho những tên kia sợ hết hồn, không lên tiếng nữa, rối rít ngậm miệng lại. Như thế nào? Ta Phách kiếm tộc ở trong thượng cổ tộc thì cũng không coi là kém, chẳng lẽ còn không đủ tư cách để cho Dịch tướng quân ngươi gia nhập sao? Phách Tiêu lão tổ, ta không thích bị ràng buộc. Ở ta trong Phách kiếm tộc, ngươi vô câu vô thúc, có thể coi thường hết thảy quy củ. Đương nhiên là có vài lời bên này không tiện nói, cho mượn một bước nói chuyện. Phách Tiêu chỉ cách đó không xa, muốn đơn độc cùng Dịch Tiểu Phi nói một chút, có mấy lời không hy vọng người ở chỗ này nghe được. Dịch Tiểu Phi hơi do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, cùng Phách Tiêu hai người từ bên này rời đi. Đây chính là để cho Phách Như Long đều tò mò, ông anh Phách Tiêu muốn đơn độc cùng Dịch Tiểu Phi đàm luận chuyện gì. Hôm nay thái độ thật sự là để cho Phách Như Long không nhìn thấu, không biết cái này bên trong hồ lô bán là thuốc gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http